Chương 885, Hoàn Mỹ Binh Khí. Chương 885, Hoàn Mỹ Binh Khí. Oanh oanh oanh oanh oanh, thép tinh chế tạo tu luyện tràng bên trên, một đầu thân dài vượt qua 20m cự thú đang tại cô độc địa tu luyện. Cái này đầu cự thú giống như là đem sư tử phóng đại gấp bội, toàn thân mặc giáp trụ lấy chắc chắn màu đỏ nhạt lân giáp, bốn căn móng vuốt bảy biện ra nào đó điêu loại đặc thù, nhẹ nhàng một chảo có thể trên mặt đất lưu lại sâu đủ thấy xương vết cào. Cái đuôi của nó giống như là cá sấu thiết vĩ đồng dạng cường tráng hữu lực, mặc dù là nhẹ nhàng theo mặt đất lướt qua, cũng sẽ phát ra tiếng cọ sát chói tai. Khi hễ nờ người chu mục nhất, còn không phải nó sau lưng đã rộng thùng thình lại sắc bén cánh, mà là theo cường tráng lồng ngực phía trước vươn ra ba cái đầu, giống như là ba đầu bất đồng màu sắc cự mãng, cùng sư thiếu ngạnh xanh xanh gả nhận được cùng một chỗ. Ba cái cự mãng hình thái trên đầu hiện đầy rậm rạp chẳng chịt móc câu cùng gai xương, thoạt nhìn giống như là ba thanh uy vũ sinh phong lưu tinh chủ y, sau chỉ tản ra hung mang con mắt, mặc dù tại giữa ban ngày đều hút đi bốn phía sở hữu ánh sáng, làm cho người sinh ra đưa thân vào ám dạ bất lực cảm giác. Tại cơ bắp cùng lân phiến cao tốc ma sát xuống, ba cái đầu chúng quanh phân biệt lượn lờ lấy bất đồng tính chất siêu cường dòng điện sinh vật, kích phát ra hỏa diễm, đóng băng cùng lôi đình hiệu quả. Ba biến thành cái này đầu cự thú đồ chơi, là một đài hỗn độn chi nhận không biết từ nơi này thu được tinh diệu liên bang điện cấp tinh thạch chiến xa. Cứ việc cái này một cấp bậc tinh thạch chiến xa cũng không dùng sức nặng cùng bọc thép cường độ lấy xưng, nhưng cũng là trọng đạt mấy chục tấn quái vật khổng lồ. Thế nhưng mà tại đây chỉ ba đầu sư thiếu trà đạp phía dưới, giống như là ác đồng trong tay diêm hộ, túi đầu va chạm, nhảy lên, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng một xé, tầng ngoài linh năng phản ứng bọc thép ngay tại một hồi lốp ba lốp bốp trong tiếng bạo liệt, bộc lộ ra không không đãng đãng khoang. Oanh oanh oanh, ba cái cự mãng giống như đầu, trước sau đem ba đoàn bất đồng tính chất quang cầu phun vào tinh thạch chiến xa miệng vết thương ở bên trong. Tinh thạch chiến xa vốn là bị bao phủ tại một đoàn hừng hực liệt diễm ở bên trong, sau đó tiểu đông lạnh thành một cái hóng ánh sáng long lanh băng phiền phức khó chịu, cuối cùng tại ngàn vạn hồ quang điện sẽ rách xuống, triệt để phá thành mảnh nhỏ, biến thành không cao hơn lớn nhỏ cơ nắm tay hải cốt, rơi lả tả trên đất. Mà hết thể này, gần kề dùng không đến 10 giây. Giống giống giống, ba đầu sư thiếu vẫn chưa đủ, toàn thân tản mát ra từng đạo màu đỏ thâm kia máu, ba cái đầu kéo căng thẳng tắp, hướng lên bầu trời phát ra trận trận chu lên. Dùng ba đầu sư thiếu làm trung tâm, từng đạo vô hình rung động, hướng bốn phương tám hướng phi tốc quyết tán, mặc dù là đứng tại hơn 100m có hơn người xem, cũng không mỉ hệ nở bị kính phong mê hoặc con mắt. Sau đó ba đầu sư thiếu bốn cái móng vuốt tại thép tinh trên mặt đất để lại 12 đạo thật sâu vết cào. Cánh hoàn toàn mở ra, lông vũ cuối cùng đỏ thấm như máu, giống như khảm nạm một vòng chiếu sáng dạng dỡ hỏa diễm, hô một tiếng, bút bay thẳng lên trời không, làm ra liên tiếp kinh tâm động phách lại không có quy luật chút nào cơ động, hoặc như là một miếng như lưu tinh thẳng đứng rơi xuống đất, phía trước hình thành một đạo dạng cái bát quang diễm, cách cách mặt đất không đến nửa mét lúc, mới ngạnh xanh xanh kéo. Hướng phía chính phía trước gào thét mà đi ba đầu sư thiếu lân phiến cao tốc ma sát, đã mang đến cường đại dòng điện cùng hỏa diễm, tại nó xẹt qua trên mặt đất, để lại một đạo hừng hực thiêu đốt quỹ tích phía trước vài ngày, như thế nghe rợn cả người biểu hiện, còn nhường không ít người xem chật chật sợ hai thán phục, nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí có không phục người hội tiến lên khiêu chiến. Thế nhưng mà đã đến hôm nay, sở hữu người vây xem tất cả đều chết lặng, xem nét mặt của bọn hắn. Mặc dù cái này chỉ ba đầu sư thiếu ta sẽ đi ngay bây giờ đem thiên chọc cái lỗ thủng, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hồ Lý Diệu theo ba đầu sư thiếu sau lưng tự nhiên lỗ khảm ở bên trong, chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, có chút buồn bực địa nhổ ra một ngụm chọc khí. Ba đầu sư thiếu loại này cấp bậc sinh hóa chiến thú, đã là hắn ngụy trang thân phận có thể thao túng cực hạn. Cao cấp hơn cái khác sinh hóa chiến thú, như là báo văn nữ huấn luyện viên điện mãng khống chế lôi đỉnh cự mãng. Vô luận hắn như thế nào thiên tài, đều không có lẽ như vậy dễ dàng có thể khống chế. Ba đầu sư thiếu sức chiến đấu cũng tạm được, tiểu là thân thể thật sự quá hơi yếu một chút, căn bản không cách nào chịu tải ta toàn bộ tinh thần lực phát ra Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Thông qua hợp thành thần kinh tiếp nhận, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến ba đầu sư thiếu ngũ tạng lục phủ mỗi một đám rung rung. Vừa rồi liên tiếp không trung động tác đã làm cho nó thở hừng hộp. Mỗi một nhún cơ bắp cùng từng cái khí quan đều gần như tiêu hao, nếu như lại thêm nhanh chóng, nói không chừng sẽ đem nó tươi sống hao tổn chết. Nhưng mà, Lý Diệu mới phát ra 15% tinh thần lực các loại cảm giác này, giống như là một gã lưng hùm vai gấu, lực nô thiên quân dũng sĩ, lại cầm trong tay một căn giòn mục cảnh hành động chiến đao, hơi chút phát huy ra tinh diệu một ít đao pháp, giòn mục cảnh sẽ bẻ gãy. Không cách nào nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa biệt khuất, thật là làm Lý Diệu khó chịu tới cực điểm. Hắn khát vọng có thể khống chế càng cường đại hơn sinh hóa chiến thú. Một tháng này, Lý Diệu ngoại trừ ngẫu nhiên ngủ say bên ngoài, cơ hồ ngày đêm không ngớt ngâm mình ở tu luyện tràng bên trên, tiếp xúc đủ loại sinh hóa chiến thú, đối với loại này yêu tộc trung cực binh khí, cũng có khắc sâu rất hiểu rõ. Sinh hóa chiến thú cũng không phải thuần túy vật còn sống, mà là xuất phát từ chiến thuật mục đích, tụ hợp nhiều loại yêu thú đặc điểm, một tế bào ngưng tụ đến cùng một chỗ, điều chế ra được. Bình thường mà nói, sinh hóa chiến thú từ một cụ sinh hóa não đến khống chế, mà sinh hóa não cùng nhân loại tinh não đồng dạng, tuy nhiên có được siêu cao tính toán lực, lại không có ham muốn ý thức cùng trí tuệ. Cho nên, không có khống chế người dưới tình huống, sinh hóa chiến thú chỉ có thể nói là một khối so sánh đặc thù thịt, nếu là dùng đặc thù bồi dưỡng dịch đến chứa đựng, cũng có thể chứa đựng mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian. Cùng tinh khải so sánh với, sinh hóa chiến thú ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Bởi vì là huyết nhục chi thân thể tạo thành, ngoại trừ số rất ít cao cấp sinh hóa chiến thú bên ngoài, đại bộ phận sinh hóa chiến thú cường độ, khẳng định không bằng do cường hóa hợp kim luyện chế tinh khải. Nhưng là một phương đi hệ nờ khác cờ, lợi dụng hợp thành thần kinh tới đón bắt cùng khống chế, sinh hóa chiến thú khống chế độ khó ngược lại so tinh khải muốn thấp hơn không ít, chỉ cần gắng gượng qua lúc ban đầu không khỏe kỳ, rất nhanh có thể cảm giác đến sinh hóa chiến thú thành vì chính mình phân thân, có thể dễ sai khiến. Mặc dù dứt bỏ Lý Diệu cái này dị loại không nói, coi như là Mạc Thiết Sinh bọn hắn, cũng trong vòng một tháng lục tục nắm giữ ít nhất một hai chủng sinh hóa chiến thú khống chế. Cái tốc độ này, so nhân loại chiến sĩ học tập khống chế tinh khải, cần phải ngắn đến nhiều hơn. Là trọng yếu hơn là, hợp thành thần kinh đem thần niệm cùng chỉ lệnh truyền tống đến sinh hóa chiến thú từng cái đầu dây thần kinh tốc độ, so sử dụng linh năng tuyến đường đến truyền thâu chỉ lệnh phải nhanh nhiều lắm. Cái này ý nghĩa, sinh hóa chiến thú hình thể, có thể xa xa áp đảo tinh khải phía trên, 2-30 mét dài, mấy chục tấn, trên trăm tấn nặng sinh hóa chiến thú chỗ nào cũng có. Phải biết rằng, tu chân giả tại nghiên cứu phát minh ra dán người mặc tinh khải về sau, cũng không phải là không có ý tưởng đột phát qua, vì cái gì không thể đem tinh khải luyện chế được càng lớn hơn một chút, nói ví dụ đạt tới 10m, 20m thậm chí là hơn 100 mét càng lớn hình thể, tiểu ý nghĩa càng nhiều nữa tái đạt lượng, càng mạnh mẽ phản ứng lô đỉnh cùng động lực phụ trợ, đôi chiến trường rất cao khống chế độ. Một vạn năm qua, vô số điên cuồng tinh khải luyện chế đại sư, đều tha thiết ước mơ muốn luyện chế ra vượt qua 10m, 20m khổng lồ tinh khải. Nhưng mà bọn hắn đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, chôn vùi tại thất bại trong vực sâu. Ngoại trừ kim loại cường độ cùng bên trong bố cục phức tạp trình độ các loại chế ước nhân tố bên ngoài, lớn nhất chướng ngại, tự là loại này khổng lồ khải thao túng phương thức, thật sự có chút xấu hổ. Dán người mặc tinh khải, tương đương với là một kiện áo giáp, thao túng phương thức là rõ ràng. Nhưng mà, tại vượt qua 10m khổng lồ khải bên trên, khống chế người chỉ có thể cuộn mình tại cái nào đó khoang hành khách bên trong, tay chân của hắn rất khó trực tiếp thao túng khổng lồ khải tay chân. Nếu như sử dụng linh năng tuyến đường, đưa hắn thần niệm truyền tống đến tứ chi cuối cùng, truyền thâu cùng hồi quỹ tốc độ đều quá chậm, hơn nữa tại chiến đấu kịch liệt ở bên trong, sẽ có đại lượng tin tức tổn thất. Cuối cùng nhất kết quả, tiểu là loại này khổng lồ khải, như là thời đại hồng hoang có chút khủng long đần như vậy kém cỏi, mặc dù cái đuôi bị người chém rụng, đại não cũng muốn tốt vài giây đồng hồ mới có thể kịp phản ứng. Như thế ngốc khổng lồ khải, ngoại trừ tại huyễn quang ảo ảnh cùng hí kịch trên võ đài hành động cực lớn thần tượng bên ngoài, hiển nhiên không thích hợp chiến trường chém giết. Tại trong thực chiến, tu chân giả có thể sử dụng đại quy mô nhất tinh khải, tự là tối đa 4-5 mệ chiến thần sáo trang. Bất quá, tại chính thức tiếp xúc đến sinh hóa chiến thú về sau, Lý Diệu trong đầu tiểu ma xui quỷ khiến địa toát ra một cái mới ý niệm trong đầu. Tinh khải ưu thế là tài liệu cường độ cùng tính bền dẻo cao, cấu kiện có thể thay thế tính cường, vận chuyển cùng cất giữ thuận tiện. Sinh hóa chiến thú ưu thế là dễ dàng thượng thủ, một khi thượng thủ, không cần quá mức phức tạp chỉ lệnh, cơ hồ là phân thân hình thức bản năng tác chiến, hơn nữa chọn dùng đặc thù thần kinh truyền, đến tuyên bố chỉ lệnh cùng phản hồi tin tức, bởi vậy hắn hình thể có thể bành trướng đến tinh khải gấp mấy chục nếu như, có thể đem cái này hai chủng trung cực binh khí ưu điểm kết hợp lại đâu nói ví dụ, luyện chế ra một khối độ cao đạt tới 230 mễ khổng lồ tinh khải, nó có được một bộ siêu. Cường hợp kim chế tạo cốt cách cùng phản ứng lô đỉnh, nhưng mà tại cốt cách cùng phản ứng lô đỉnh bên ngoài, bao trùm đều là dùng gen kỹ thuật điều chế ra được siêu cường tế bào, do những tế bào này vô hạn mọc thêm, cuối cùng nhất ngưng tụ ra cùng loại yêu thú huyết nhục cường đại cơ bắp bó tại đây dạng một thân tiểu loại yêu nghiệt huyết nhục bên ngoài, lại bao trùm cường đại bọc thép cùng vũ khí, thậm chí có thể đem tinh thạch chiến hạm chủ pháo, đều chở khách đến loại này trung cực binh khí. Trên bờ vai tại loại này trung cực binh khí đại não cùng xương sống cuối cùng, đồng thời chọn dùng tính não cùng sinh hóa não song xử lý hệ thống, mà ở thần niệm truyền thâu bên trên, tự lấy hợp thành thần kinh mạng lưới làm chủ, trình độ lớn nhất tăng lên nhanh nhẹn nếu như vậy hoàn mỹ trung cực binh khí, thật có thể đủ ra lò, nhất định sẽ so hiện tại sở hữu tinh khải cùng sinh hóa chiến thú đều cường đại hơn Lý Diệu miên man bất định. Những ngày này, huyết sắc tâm ma không ít tại não vực ở chỗ sâu trong khuyến khích hắn như là Yến Tây Bắc đồng dạng, luyện chế một cỗ thiên kiếp chiến thể. Lý Diệu tự nhiên sẽ không dễ dàng gật đầu, bất quá, trong tương lai đối kháng chân nhân loại đế quốc trong chiến tranh, tinh diệu liên bang hoàn toàn chính xác cờ ân nở một cái vượt thời đại quyết chiến binh khí. Con đường này, có lẽ đáng giá nếm thử. Lý Diệu hít sâu một hơi, thu nhiếp tinh thần, bởi vì hắn chứng kiến báo văn nữ huấn luyện viên Điện Mãng cùng còn lại hai gã huấn luyện viên chính hướng hắn đi tới. Lại hai ngày nữa, tự là xuất phát đi thăm dò hỗn độn thần miếu thời gian, nữ huấn luyện viên Điện Mãng nói, muốn giao cho hắn một cái nhiệm vụ mới, không biết lại sẽ là gì chứ.